Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, tin tưởng ta. Người không phải muốn hấp thu lôi nguyên sao? Hiện tại, cái này hoàn chỉnh huyền từ lôi nguyên liền thuộc về ngươi. Người nếu có thể hấp thu, này liền đều hấp thu, như không thể hấp thu, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, Lý Lam Băng dừng lại một chút. Ánh mắt bên trong có nhàn nhạt lo tổn thương, tựa hồ cũng không nguyện ý là dạng này một loại kết quả. Như không thể nói, những cái này cỡ nhỏ lôi nguyên ngươi chọn lựa một hai cái chính là. Chúng ta cũng tính không có bạc đãi ngươi. Nga, Vương Bân trong lòng hồ nghi không chừng, nhượng hắn đem huyền từ lôi nguyên hấp thu xong. Này Lý Lam Nguyệt về sau dựa vào cái gì duy sinh? Đây không phải hại Lý Lam Nguyệt sao? Nguyệt Nhi cần cũng không phải là huyền từ lôi nguyên, mà là huyền từ lôi nguyên bên trong đặc thù từ lực. Nhưng cái này cũng chỉ là trị phần ngọn không thể trị bàn. Mà trị tận gốc Nguyệt Nhi quái bệnh phương pháp, tạm thời biết có hai cái. Trong đó một cái liền là nhượng Nguyệt Nhi đem hoàn chỉnh huyền từ lôi nguyên hấp thu. Nhưng mà đừng nói Nguyệt Nhi nàng chỉ là một cái không vào võ đạo phổ thông nữ tử. Ngay cả thời kỳ đỉnh phong ta cũng đồng dạng không cách nào hấp thu cái này cường đại huyền từ lôi nguyên. Có lẽ là xem thấu Vương Bân tâm tư, Lý Lam Băng giải thích lên. Đột nhiên nàng chuyển đề tài, nhìn xem Vương Bân hỏi, ngươi biết huyền từ lôi nguyên là thế nào tạo thành sao? Vương Bân lay lay đầu, hắn không biết Đông Tây Hải đi. Thân là xuyên Việt giả, hắn mặc dù có không gì sánh nổi ưu thế, nhưng nguyên cư dân đồ vật với hắn mà nói, này là một cái điểm yếu. Căn cứ khảo cứu, huyền từ lôi nguyên tạo thành điều kiện tất yếu có hai. Một là số lớn lôi linh lực, hai là cực mạnh từ lực. Cũng liền là nói, tại cái này huyền từ lôi nguyên phụ cận, tất nhất định có cực mạnh từ lực đồ vật tồn tại. Vật này vị trí, đại khái liền tại lôi nguyên phía dưới. Chỉ cần ngươi có thể đem huyền từ lôi nguyên hấp thu hầu như không còn. Phía dưới huyền từ gốc liền là trị tận gốc Nguyệt Nhi quái bệnh vật. Thì ra là thế, ta hiểu. Vương Bân gật gật đầu. Mặc dù Lý Lam Băng nói vô cùng bình thản, nhưng hắn nghe ra loại này tha thiết chờ mong cùng ẩn sâu đáy lòng tuyệt vọng. Đối với cái này hai tỷ muội tới nói, các nàng đương nhiên hy vọng Vương Bân có thể đem hoàn chỉnh lôi nguyên cũng hấp thu không còn. Nhưng mà đối với Vương Bân tới nói, hắn căn bản là không có tất yếu hấp thu xong cả huyền từ lôi nguyên. Chỉ cần đủ tuyển lựa một hai cái cỡ nhỏ lôi nguyên. Bên kia đầy đủ hắn đột phá. Cảm nhận được hai tỷ muội nhàn nhạt lo tổn thương cùng lôi nguyên khổng lồ uy áp. Vương Bân thân thể nội nam tử hán huyết tính tức khắc bị kích phát mà ra. Hắn ôm chặt lấy Lý Lam Nguyệt. Trịnh trọng mà thâm tình chậm rãi mà nói. Tin tưởng ta, đây là Vương Bân hứa hẹn. Một cái nam tử hán hứa hẹn, dù là hắn chỉ là một cái vô lại, một cái tiểu gia đình, hắn đồng dạng sẽ đem hết toàn lực đi thực hiện. Lý Lam Nguyệt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này đáp ứng là hắn chiến đấu nam nhân. Đủ loại hỗn loạn tình cảm ở trong lòng dâng trào mà ra. Có kích động, có hạnh phúc, cũng có lo lắng, tại cái này một khắc, nàng thậm chí suy nghĩ đối. Đúng, Vương Bân nói. Chớ đi mạo hiểm, ta chỉ cần ngươi an toàn ở bên cạnh ta. Lý Lam Băng nhìn một chút muội muội, trong lòng đồng dạng thở dài một hơi. Nàng xem thấy đi về phía lôi nguyên Vương Bân. Hỏi, ngươi dự định như thế nào hấp thu lôi nguyên? Chúng ta có cái gì giúp đến ngươi? Vương Bân dưới chân trì trệ, nghi ngờ quay đầu lại nhìn một cái. Thế nào hấp thu? Liền là trực tiếp hấp thu a? Chẳng lẽ còn có những phương pháp khác? Các ngươi ngồi vừa xem cuộc vui liền tốt. Lý Lam Băng mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem Vương Bân. Cuối cùng là gợn sóng không kinh, nàng giờ phút này ngực kịch liệt phập phồng. Trông rất đẹp mắt, nàng ở trong lòng điên mắng lấy Vương Bân quá không biết trời cao đất dày. Điên rồi đi, nam nhân này vậy mà nói muốn trực tiếp hấp thu cường đại huyền từ lôi nguyên. Điên, đều điên. Người bình thường chẳng lẽ liền là bộ dạng này trực tiếp hấp thu? liền không có chuẩn bị chút ít đặc thù phù triện, pháp bảo, ngươi dự định liền dạng này trực tiếp đi chạm đến Lôi Nguyên sao? Lý Lam Băng hô to nói, a, phù triện, ta có a. Vương Bân trăm bề không được hắn giải, thế nào hấp thu Lôi Nguyên cũng muốn mang theo trên một lớp giấy. Trực tiếp lấy tay chẳng lẽ không được sao? Xúc cảm cùng hiệu quả cũng không giống nhau nói. Hắn xuất ra một đại xếp chỉ rũ phù cùng tăng ích phù. Hướng về phía Lý Lam Băng dương lên, nhìn, ta có một đống lớn đâu. Bất quá bọn họ cũng không thể giúp ta hấp thu huyền từ Lôi Nguyên. Lý Lam Băng điên hôn mê, không thể tin ánh mắt nhìn xem muội muội chứng thực. Tại nàng nhìn đến, Vương Bân nhất định là dùng cái gì đặc thù phương pháp mới có thể hấp thu Lôi Nguyên. Nhưng mà giờ phút này Vương Bân vậy mà như thế nói lớn không ngượng mà nói muốn trực tiếp lấy tay hấp thu, làm nàng lấy được muội muội khẳng định sau đó. Trong lòng càng là bị hung hăng đâm một đao, rất lâu sau đó mới bình tĩnh trở lại, hướng về phía Vương Bân phất phất tay. Đi thôi, đừng quá miễn cưỡng, có lẽ ngươi thật có trực tiếp hấp thu Lôi Nguyên bản sự. Xin cứ coi trọng thoáng cái, ngàn vạn muốn cẩn thận, huyền từ Lôi Nguyên cũng không phải là những cái kia tiểu Lôi Nguyên hoặc là thứ hạng dựa vào sau. Lôi Nguyên có thể so, vạn nhất ngươi phải có cái không hay xảy ra, ta và Nguyệt Nhi đều sẽ trong lòng bất an. Chấm ngoặc kép, Vương Bân gật gật đầu. Từ trên đánh xuống lần nữa dò xét một lần Lý Lam Băng. Đơn giản liền giống là nhận thức lại nàng một dạng. Hắn không nghĩ tới Lý Lam Băng loại này lạnh như băng nữ tử, vậy mà cũng sẽ ở giờ phút này quan tâm hắn dạng này một cái nho nhỏ gia đình. Trên mặt hắn trong bụng nở hoa. Thầm nghĩ, ân. Tuyệt đối là bị ca mị lực mê hoặc. Thật sâu hút vài hơi khí, Vương Bân bình phục lại trong lòng mừng thầm. Tại cái này du quan tính mạng cùng thực lực khẩn yếu quan đầu, cái gì nhi nữ tình lớn lên cũng phải đứng dựa bên. Trong nháy mắt hắn điều tập lên thể nội tất cả lực lượng, tại thân thể xung quanh chậm rãi tạo thành một tầng phi thường mỏng manh bảo vệ lồng khí. Giờ phút này, cửu cấp võ sĩ đỉnh phong thực lực bị hắn bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngay cả đứng ở một bên Lý Lam Băng, giờ phút này cũng phải vì thế mà động dung. Tại nàng nhìn đến, cái này thế nhưng là xa xa vượt ra với cửu cấp võ sĩ. Nhưng mà võ sĩ cảnh đỉnh phong thực lực tại giờ phút này không thể nghi ngờ là phi thường nhỏ bé. Càng đến gần gần Lôi Nguyên, này cường đại khí thế ép đến Vương Bân khó mà hít thở. Vương Bân hô khẩu khí, giơ chân lên trầm trọng hướng về phía trước bước ra, đối kháng cách đó không xa Lôi Nguyên này cường đại uy áp. Từng bước một, Vương Bân đi xuống hố sâu ranh giới. Suy suy suy, vừa mới hướng phía trước đi ra mấy bước, thần kỳ sự tình lại bắt đầu phát sinh. Không phương xa huyền từ Lôi Nguyên vẫn như cũ không nhúc nhích, mà ở Vương Bân phụ cận tiểu Lôi Nguyên lại cũng bắt đầu cuồng bạo lên. Bọn họ nhao nhao bốc lên suy suy dòng điện âm thanh. Bọn họ giờ phút này trạng thái liền giống thủ vệ vương giả binh lính. Nguyên một đám ngẩng cao lên đầu lâu trợn lên giận dữ nhìn lấy Vương Bân. Vương Bân tùy tiện một cái động tác đều có thể kích thích bọn họ bành trướng trên mấy phần. Lý Lam Nguyệt trong lòng khẩn trương đến cực hạn. Nàng xem thấy Vương Bân gian nan bộ pháp, còn có những cái kia bị chọc giận tiểu Lôi Nguyên, trong lòng dĩ nhiên hổ thẹn, còn có thật sâu lo lắng. Mà Lý Lam Băng thì là trong lòng thở dài thở dài. Nhìn bộ dạng này hôm nay nhất định cuối cùng đều là thất bại. Sợ là Vương Bân liền đi tới Lôi Nguyên trước mặt đều khó khăn. Lại nói thế nào hấp thu đây? Nàng đã tại suy nghĩ như thế nào đem Vương Bân cho an toàn cứu trở về tới. Chỉ gặp Vương Bân một mặt nghiêm túc, chậm rãi hướng về phía trước lại bước ra một bước. Suy suy suy, tiểu Lôi Nguyên vậy mà cũng giống như là có sinh mệnh tựa như. Giống như là ở cảnh cáo. Bọn họ theo lấy Vương Bân động tác, từng điểm một chuyển động, nhe răng trợn mắt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.